Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 599, con số hàm nghĩa chân chính. Ta nhớ được, chúng ta đi thời điểm, hiện trường còn chưa phải là cái bộ dáng này. Từ Khuất không có giấu giếm. Ừ, nói như vậy, có người tiến vào nơi này quá. Vương Vũ Phỉ rất nhanh tiến vào trạng thái làm việc, hướng sau lưng đội viên phân phó, chỉ để lại thăm dò nhân viên, những người còn lại đi ra ngoài trước. Phải, vừa nói, Vương Vũ Phỉ tự mình bắt đầu ở trên thi thể kiểm tra. Chỉ là, Ngô Khánh Nghĩa dù sao chỉ là một quỷ, không giống người sống giết người sẽ lưu lại chứng cứ gì. Vì vậy một đám người kiểm tra nửa ngày cũng không phát hiện bất kỳ có giá trị đồ vật. Bất quá lúc này, với ân thái điện thoại vô tuyến đột nhiên vang lên. Với ân thái ngớ ngẩn, theo bản năng lấy ra điện thoại vô tuyến, rất nhanh truyền đến đội viên thanh âm. Với đội trưởng, chúng ta thông qua nhiệt thành giống như ở lầu 2 phát hiện một gian mật thất, bên trong có toàn bộ biệt thự theo dõi video, nhưng là không có phát hiện giám thị nhân viên. Hoài nghi người này đã thoát đi, theo dõi dụng cụ đã bị toàn bộ phá hư, cho nên sau đó theo dõi đã hoàn toàn không có. Sau 3 phút, một đám nhân đi lên lầu, thấy từng hàng theo dõi video sau đó, Từ Khuyết lúc này kết luận, bọn họ ở thông đạo dưới lòng đất quyết đấu sinh tử thời điểm. Có người xem phim tựa như nhìn hết thảy, hẳn là Tạ Quảng Khôn mời người tới theo dõi. Nhìn một phòng dán lá bùa, Vương Vũ Phỉ nhíu mày một cái. Khả năng Tạ Quảng Khôn bản thân cũng rất sợ hãi quỷ, cho nên ngay từ đầu hắn ở chỗ này dán đầy lá bùa, sau đó mời người theo dõi trong phòng hết thảy. Vừa mới thủ hạ báo cáo, Tạ Quảng Khôn trong nhà tủ sắt đều là dùng ngón tay hắn vân tay làm mật mã. Với ân thái thâm trầm đạo, vì vậy cơ hồ có thể kết luận, ngón tay hắn là bị người chặt đứt. Mục vốn là muốn ăn cắp Tạ Quảng Khôn ra tài sinh, nhưng là không biết nguyên nhân gì, cuối cùng chưa thành công. Đáng tiếc theo dõi dụng cụ ở nơi này nhân sau khi rời khỏi cũng đã bị phá hư. Tống Phương Phương than thở nói, cái này cũng bình thường, nói rõ người này cũng sợ chúng ta tra được hắn. Từ Khuyết lắc đầu một cái, hắn hồ nghi nhìn Tôn Y Na thi thể. Theo lý mà nói, cái này theo dõi nhân viên nếu mục đích là ăn cắp tài sản, kia Tôn Y Na thi thể thế nào đi xuống? Ngoài ra, người này như là đã cắt đứt Tạ Quảng Khôn ngón tay, nhưng là ngón tay tại sao vẫn bị ném ở nơi này? Từng cái vấn đề quanh quẩn ở Từ Khuyết đầu, hắn không kìm lòng được trong đầu nghĩ, tạo thành khả năng này chỉ có hai cái, một cái là người này sợ hãi, cắt ngón tay sau đó liền chạy, nhưng là này không cách nào giải thích Tôn Y Na thi thể tại sao rớt xuống. Khác một cái khả năng là có hồn phách tiến vào Tôn Y Na trong cơ thể, sau đó khống chế Tôn Y Na thi thể đi xuống, muốn ăn cắp tài sản người kia lúc ấy bị kinh sợ rồi, muốn chạy trốn. Lại bị cái kia quỷ vật chiếm cứ thân thể quỷ trên người. Từ Khuyết dù gì nói, với ân thái đám người thử khôi phục theo dõi video, chỉ là phụ trách theo dõi cái này nhân thủ đoạn rất sạch sẽ, thiết bị chứa đựng đều bị phá hư, cho nên căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Cục điều tra nhân còn đang kiểm tra, mà Từ Khuyết chính là ngồi bọn họ cung cấp chiếc xe rời khỏi nơi này, trở về thời điểm là Vương Vũ Phỉ đưa bọn họ. Thực ra với ân thái dụng ý cũng rất đơn giản, cảm thấy Vương Vũ Phỉ coi như cô gái, cho Dịch Hòa Tống Phương Phương Lâm Thanh Thanh hòa mình, cùng dị năng giả giữ gìn mối quan hệ, này tóm lại là không tệ. Cũng từ đây có thể thấy được, trước mắt phía trên đối với dị năng giả chọn lựa là nhu hòa thái độ. Ở trên thuyền, Vương Vũ Phỉ cùng Tống Phương Phương Lâm Thanh Thanh ba người trò chuyện không ít liên quan tới linh dị cục điều tra sự tình. có thể thấy được Vương mặc dù Vũ Phi tuổi tác không lớn, nhưng là biết đồ vật có không ít, mà từ Vương Vũ Phỉ trong lời nói bọn họ cũng biết. Nàng đến từ bên này thượng một cái đảo nhỏ, các ngươi nhìn, có thể là từ gần hơn quan hệ duyên cớ. Vương Vũ Phỉ phi thường kiện đàm, nàng không thèm để ý chút nào chính mình dung mạo xấu xí. Ngay sau đó lấy ra một bộ bản đồ, nói, bởi vì ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại bờ biển duyên cớ. Ta từ nhỏ đã đi theo cha cùng đi ra thuyền. Ngươi xem, nhà ta ngay tại trên cái đảo này. Đây là tiêu chuẩn hàng hải bản đồ. Không sinh hoạt tại bờ biển. Thật đúng là thấy lần đầu tiên đến loại này hàng hải bản đồ. Cho nên liền từ khuyết đều bị hấp dẫn sang đây xem. Chỉ là này nhìn một cái, từ khuyết ngây ngẩn, mà Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương không thấy xảy ra vấn đề gì. Các nàng cũng có chút hăng hái nhìn đồ, phát hiện từ khuyết ngơ ngác, Tống Phương Phương hiếu kỳ, từ khuyết, ngươi tại sao không nói chuyện? Vương Vũ Phỉ kỳ quái quay đầu, hỏi, từ tiết sinh, ngươi kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ là đi qua nhà ta chỗ cái đảo? Không đi qua, từ khuyết lắc đầu một cái, trực tiếp nhận lấy Vương Vũ Phỉ trong tay bản đồ, hắn không thấy bản đồ. Mà là nhìn dưới bản đồ mặt đánh dấu một chuỗi dài con số. Lăng ngay tại chỗ, từ tiên sinh, từ tiên sinh, Vương Vũ Phỉ kêu hai cái. Từ khuyết mới phản ứng được. Ngay sau đó, thần sắc hắn mừng rỡ. Ta biết con số hàm nghĩa chân chính rồi. Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương liếc nhau một cái, cũng không biết từ khuyết đây là thế nào. Thế nào thoáng cái đột nhiên với biến thành một người khác tựa như. Hai người cũng muốn hỏi từ khuyết. Bất quá từ khuyết không nói nhiều. Mà chỉ nói. Hồi sau này hãy nói đi. Vương tiểu thư. Rất cảm tạ ngươi. Ngươi thật là giúp ta bận rộn a. Vương Vũ Phỉ bị lộng được trượng nhị không sờ được đầu não. Không biết từ khuyết nói là cái gì. Thuyền vẫn còn ở chạy. Rốt cuộc trở lại Hỗ Hải thành phố, vừa mới xuống thuyền, ba người bọn họ lại bị mời đến trong xe, nói đi một cái địa phương uống trà. Vốn là từ khuyết có chút bận tâm, bất quá sau đó thấy Trương Phương Chính cùng Đoạn Khải Chính cũng ra mặt. Căn cứ bọn họ từng nói, là bởi vì phía trên muốn dẫn hắn đi thăm một chút linh dị cục điều tra trụ sở chính. Từ mặt khác mà nói, đây cũng là đối với từ khuyết tín nhiệm duyên cớ. Từ khuyết suy nghĩ một chút. Đồng ý. Thực ra không đồng ý cũng không có cách nào dù sao cánh tay không cưỡng được bắp đùi. Hắn không muốn bị đánh lên khả nghi phân tử nhãn hiệu. Đương nhiên, linh dị cục điều tra cũng rất có thành ý. Bọn họ an bài ngoài ra xe. Trước đưa Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương đi về nhà. Mặc dù không có nói rõ làm như vậy dụng ý, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Linh dị cục điều tra hàm nghĩa chính là chúng ta chân thành tâm là mời từ khuyết ngươi uống trà. Mà không phải phải đối phó ngươi. Nếu thật là đối phó ngươi lời nói, cũng sẽ không đưa Tống Phương Phương cùng Lâm Thanh Thanh trở về. Ngươi trích, minh bạch, từ khuyết dĩ nhiên minh bạch. Sau đó khác một chiếc xe đưa từ khuyết hướng Đông Giao lái đi. Cái này địa phương là đi Cửu Giang phương hướng. Đại khái giữa đường thời điểm. Đột nhiên chiếc xe tiến vào một cái xóa khẩu. Con đường này sẽ không dễ đi. Tất cả đều là bùn lầy con đường. Chung quanh trồng rất nhiều nông tác vật. Từ khuyết thoáng cái kỳ quái đứng lên. Xe thế nào đến nơi này? Hắn âm thầm cảnh giác. Bất quá cảnh giác thuộc về cảnh giác. Thực ra hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Hành xử một ngày, hắn chú ấn hậu quả về sau đã dần dần rút đi. Bây giờ mặc dù không có thể bùng nổ chú ấn lực lượng, nhưng là tự mình không có vấn đề gì rồi. Mà trên người hắn còn mang theo kính quỷ vợ chồng, dục ma cái hộp nhỏ. Dùng từ khuyết lời nói, hô sợ hô, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.